Chương 752, Phao Phao muốn về thiên tử Nu Y Tim, ai cũng ngăn không được. Lư Duyệt dứt khoát theo Lạc Tịch Nhi nơi đó mượn thân phận bài, lấy nàng bộ dạng theo linh giới đi vòng. Làm tan tương bên trong một cái lại một cái thế giới màu xanh lục, phiêu đãng tại trước mặt thời điểm, trong lòng hai người đều đờ ơ ý còn lại vui vẻ. Ta mặc kệ ngươi. Phao Phao cảm thấy mình cảnh giới, trong này quả nhiên lại có chút buông lỏng, tâm tình vạn phần tốt, bất quá, tại ta chưa đi đến bậc song, ngươi cũng không thể đi. Lư Duyệt nếu như đi, hắn một cái Phao Phao cũng không có biện pháp đi giới vực truyền tống trận. Rông dài Lư Duyệt xua tay vung người, hiện tại đối với nàng mà nói, ở đâu tu luyện đều là tu luyện. Nơi này linh thực cu nở dê rất nhiều đâu, mặc dù là hút không đến hồng mông chi khí, nhưng năm đó vạn năm linh thực, nàng còn để lại rất nhiều, cũng nên từng cái phụ một lần, mới không uổng công đến một chuyến. Nhất là gốc kia nhìn tiên đằng, kể từ phát hiện thần hồn có thế phụ linh về sau, nàng liền nghĩ giờ khắc này. Phao Phao hướng nàng thử nhai răng, quay người hướng tan tương chỗ sâu đi. Lư Duyệt theo cái này đến cái khác thế giới màu xanh lục, tìm kiếm nàng muốn tìm. Thế nhưng là nàng như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, chuyển đã hơn nửa ngày về sau, Trường Xuân bĩu môi để nàng tìm được, chính là không thấy được gốc kia đờ ơ ý ngôi sao nhìn tiên đằng. Chết héo dưới cây, chỉ có một gốc, nho nhỏ, còn không có nhất tinh nhỏ dây leo dây leo. Cái này Lư Duyệt giật mình không thôi, cha nở dê lẽ lại những năm này, thiên tử Nu Y bí mật, lại bị người nào phát hiện nhưng nếu như thực sự có người đến, Phao Phao vừa mới liền không có một chút cảm ứng sao lại nói, năm đó lưu lại vạn năm linh thảo đều còn tại, cha nở dê lẽ lại, hắn chỉ cần nhìn tiên đằng Lư Duyệt vuốt nhỏ dây leo, trong lòng rất khó chịu. Đã linh thảo đều không lấy, kia làm gì muốn đem nhìn tiên đằng toàn bộ lấy đi đâu luyện kiếm lại dùng không được nhiều như vậy, làm sao lại không thể cho nhìn tiên đằng lưu lại tiên căn nhìn xem dáng dấp còn xanh un tươi tốt Trường Xuân Cốc. Lư Duyệt hưu khí vô lực thu lấy. Không có gốc kia lão đẳng, về sau cu nở dê sẽ không còn có Trường Xuân Cốc đi từ đây thế gian, sẽ không còn nhìn tiên đẳng, cu nở dê sẽ không còn Trường Xuân Cốc. Trở về sao nhàn nhạt bóng xanh, theo một mảnh thạch dây leo dưới đi tới, ngẩng đầu nhìn lên trời trên đầy trời sao trời, khẽ thở dài một hơi. Có thể thành công hóa hình làm người, được huệ cho Lư Duyệt đoạn thời gian kia, mỗi ngày cho nhỏ Phao Phao giảng đạo. Phao Phao vốn là đại đạo tự nhiên sinh hóa, đối nàng nói, có cũng được mà không có cũng không sao, đối với hắn lại du quan tính mạng có lẽ, hắn cũng hẳn là trở về một chuyến, năm đó, nàng đã không thương hắn mảy may, hiện tại có lẽ cu nở dê sẽ không đả thương hắn. Đem ở chỗ, lại lấy một linh thu cờ đờ ơ y sinh trừa nở dê, để thạch dây leo bao trùm hoàn toàn, bóng xanh hóa thành một cái gầy gò lão giả, đi ra ngây người 8 năm một phủ. Lư Duyệt thân thể, tại tụ linh trận bên trong đi ngủ tu luyện, thần hồn lại tại linh thực thế giới bên trong, đi theo từng cây linh thảo chuyển, cảm thụ bọn chúng sướng vui giận buồn. Tỷ như Xuân Phong Hóa Vũ trận mở ra quá mức thường xuyên, vui khô bấm chi, đối với nó dị thường buồn rầu. Tỷ như trước mặt Kim Châu ngọn dáng dấp quá lớn, sau lưng nó ngọn khang tử lại quá nhỏ, mỗi lần linh phong trận đều cạo không đến nó, nhìn thấy các đồng bạn, tại chậm chậm linh phong bên trong mở rộng thắt lưng cảnh. Nó đều tâm tình xa xút. Tỷ như Lư Duyệt cảm thụ linh thực nhóm tâm tình, mỗi lần tỉnh lại thời điểm, nàng đều sẽ một lần nữa sửa đổi trận pháp, tận lực để Xuân Phong Hóa Vũ trận, linh phong trận trở, đạt tới linh thực nhóm yêu nhất cái kia lần. Cái này lần rất khó nắm chắc, nàng luôn luôn thử một lần thử lại. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, còn sẽ có người, như Phao Phao lúc trước giống như, đem nàng trong này hết thể hành vi, tất cả đều thấy rất rõ ràng. Đi vào bị Lư Duyệt một lần nữa sửa đổi tốt xanh thực không gian, nhìn tiên đằng phát hiện, vật nhỏ nhóm từng cái, giống như bị nàng đơn độc che chở giống như, đều bị chiếu cố tinh tinh thần thần kỳ hắn trở lại nhà mình, một lần nữa quấn lên vạn cây khô. Linh thực không gian, tại tan tương bên trong im lặng lưu động, hắn lần lượt xem đến, Lư Duyệt đổi không gian đi ngủ, sau đó tỉnh ngủ chạy thử trận pháp. Tuy rằng không biết, nàng là lấy loại phương thức nào, cùng những cái kia linh thực giao lưu. Có thế hắn biết, nàng không có bởi vì hắn mất tích mà sinh lòng ảo não, đem lúc trước lưu lại vạn năm linh chủng, tất cả đều một cái rút. Chỉ là một lần lại một lần, hắn ở trước mặt nàng thổi qua, nàng đều vừa vặn ngủ thiếp đi, đến mức, luôn luôn không thấy được hắn. Một ngày này, Lư Duyệt cải tạo tốt vị trí linh thực không gian pháp trận, đang muốn nhảy chuyển một cái khác thời điểm, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cái kia lần nữa bay tới không gian bên trong, nhất là chùi lủi, cắt Trường Xuân Cốc về sau, nàng còn chưa nghĩ ra, muốn trồng cái gì linh thảo. Nhưng bây giờ hiện tại nàng nhìn thấy cái gì gốc kia mất tích nhìn tiên đẳng, mang theo vô số lục sắc tinh mang, tại sao lại xuất hiện Lư Duyệt rủi rủi con mắt, cảm thấy nàng là xuất hiện ảo giác. Trên đời này, ai cầm nhìn tiên đẳng, đều khó có khả năng hoàn hảo đến đâu không thiếu sót trả lại. Thế nhưng là một vân vê lại vân vê, nhìn tiên đẳng đều ở nơi đó, cành lá tựa hồ còn giật giật, nếu như theo nàng lý giải một linh ý tứ, vật kia gọi là nàng đi qua đâu thế nhưng là... Làm sao có thể A Mục linh hóa hình loại sự tình này, nghe nói dù là thời viễn cổ, cũng là ít càng thêm ít. Huống chi, hiện tại hóa hình chính là một gốc nhìn tiên đằng Lư Duyệt tại hai bên đến gần thời điểm, nhẹ nhàng bước vào trong. Nhìn tiên bái kiến tiền bối nhìn tiên đằng rốt cục ở trước mặt nàng, lộ ra chân thân, tiền bối trăm ngày giảng đạo, thực tế để ta được hưởng lợi không cạn. Tuy rằng đã đoán được nhìn tiên đằng hóa hình, có thế nó thế mà gọi mình vì tiền bối. Lư Duyệt thực tình không tiếp thụ được. Ngươi lúc trước là sợ hãi không không lúc trước nhìn tiên tại một phủ, là tiền bối chiếu cố nhỏ dây leo lúc, bởi vì nó xuất phát từ ta, vì lẽ đó bị ta cảm ứng. Dạng này ai chờ một chút, ngươi nói một phủ Lư Duyệt rất giật mình, họa phiến sư tôn thông qua tiêu giao môn cho nàng đưa tin, nói là một phủ bên trong, có cái chuyên môn âm đại nhân nhân vật thần bí, những năm này chỉ cần hắn vào trong, đều sẽ bị phát hiện, sau đó bị đuổi giết. Là nhìn tiên tại một phủ, vì tiền bối thủ hộ thông hướng vu giới tuyệt địa chi môn. Làm một gốc nhìn tiên đẳng, hắn biết rõ chính mình đối tu sĩ lực hấp dẫn lớn bao nhiêu, chỉ hy vọng có thể đem nên bày toàn bộ bày ra đến, để Lư Duyệt biết, hắn trừ có thế luyện khí chế tạo đan bên ngoài, kỳ thật còn mặt khác có dùng, có lẽ nàng có thế càng thủ hạ lưu tình. Thủ hộ vu giới tuyệt địa chi môn Lư Duyệt nhìn xem ở trước mặt nàng, túi đầu nhìn tiên, tâm tình dị thường phức tạp. Ngồi ngươi kỳ thật không cần gọi ta tiền bối. Hắn mới là nàng tiền bối được rồi bất luận cái gì một vì sao, đều so với nàng tuổi tác lớn đâu. Không nếu là không có tiền bối trăm ngày nói, ta kỳ thật vẫn là một viên hôn độn mục thực. Nhìn tiên rất thành khẩn, hắn chỉ sợ nàng không tiếp thụ hắn quy hàng, tuy rằng kia trăm ngày nói không phải đối ta, có thể ta lại là thụ nhất thích một cái. Phao phao thiên sinh địa dưỡng, vốn là nói một loại. Cái kia linh quỏng, bị đẳng cấp có hạn. Càng không khả năng cảm thụ nàng theo như lời đại đạo. Chỉ có hắn, ở trong hỗn độn bị nói, hết hóa hình người. Nếu như cho phép, ta nguyện lệ tiền bối sư phụ bái sư Lư Duyệt kinh ngạc không thôi. Chán ở dê lẽ lại ly mộng theo như lời dị hình đồ đệ, là viên này nhìn tiên đằng sao thế nhưng là nàng nhìn xem lão nhân này hình như thấp thỏm bộ dáng, nghĩ lại ở giữa, đã minh bạch, hắn tại sợ hãi cái gì. Hoặc là, thật chỉ có thu hắn làm đồ. Hắn mới có thể có kia phần cảm giác an toàn. Ngươi là một linh, đã có thế hóa hình mà không bị người sở tra, thiên hạ nơi nào không thể đi, ta chỉ là nhân tộc một cái tiểu tu sĩ mà thôi, kia trăm ngày nói, đời này chỉ này một lần, về sau, cho dù ta thu ai là đồ, đều khó có khả năng lại dạy cái gì no y Lư Duyệt thật bị kia trăm ngày nói nôn, đã sớm hạ quyết tâm, cùng tu ma sư phụ học, về sau cho dù thu ai, đưa tiền cho vật làm thổ hào sư phụ, chỉ là người nào thích dạy ai dạy đi, dù sao đừng tìm nàng. Trăm ngày chi đạo, nhìn tiên sớm đã được ích lợi không nhỏ, không cờ ơn nở tiếp tu cờ tay nắm tay dạy cái gì nói. Nhìn tiên nghe nàng giọng nói bưng lỏng, mừng rỡ trong lòng, ta dù hóa hình, có thể thiên hạ lại không thể theo chỗ. Nói đến sau một câu lúc, ngữ khí của hắn đã hơi ngạnh, thiên tử nu y tuy tốt, lại là tịch mịch, ta cũng tưởng tượng phao phao như thế, tại kiến thức đại thiên thế giới lúc. Có thế tim, có điều theo. Trên đời này, cho dù tiên phàm, chỉ cần biết hắn là nhìn tiên đẳng, chỉ sợ đều sẽ hy vọng xa vời hắn nhìn tiên quả cùng dây leo cảnh. Chỉ có vị này sư tôn ngài đã thu ta đi nhìn tiên hai chân quỳ xuống thời điểm, học phao phao ra mặt dày. Ta tuy rằng nhìn xem già nua, có thế chỉ cần bản thể không tổn hại, liền có thể luôn luôn sống luôn luôn sống. Ta có thế hắn muốn nói hắn rất hữu dụng, có thế lại có dùng. Cũng không bằng nhìn tiên quả đối tu sĩ trọng yếu, mà trông tiên quả, hắn là không. Thể nào lại kết, chính là cành lá bị hao tổn lời nói, hắn cũng muốn mấy trăm năm không thể hiện ở người trước, nếu không một linh chi thân tất nhiên không cách nào che giấu. Khát vọng cùng đàn ở dê cha tờ đang nhìn tiên nhãn bên trong qua lại giao thế, Lư Duyệt cảm thấy đột nhiên khẽ động. Tổ ra ra lúc trước đối tu mà sư phụ, chỉ sợ cũng như vậy. Ta một là Tiêu Giao môn Tản Kiếm phong đệ tử, hai là Thiên Địa môn Nâng Đỡ Ánh Sáng phong đệ tử, ba là Thượng Cổ Tiên Nhân người đồ tử Kỷ Trường Minh đệ tử, bốn là Tử Điện Tông hai điện trưởng lão, nếu như bái ta làm thầy, cùng này bốn nhà, liền muốn kết xuống nguyên duyên, ngươi có bằng lòng hay không nguyện nguyện ý nhìn tiên thật sâu ép xuống. Thế nhưng là bọn họ chưa hẳn có thể tiếp nhận ngươi chân thân. Lư Duyệt biết rõ nhìn tiên đằng đối thế nhân trọng yếu, tâm của ngươi chỗ theo, chỉ có thể là chính ngươi biết. Đệ tử nguyện vọng nhìn tiên hơi ngạnh, hắn nguyên bản liền lo lắng, trong tông môn người. Tuy rằng nghe nói, Tàn Kiếm phong cùng Nâng Đỡ Ánh Sáng phong đều rất tốt, động lòng người tìm thực tế quá khó dò, trên đời này, có mấy cái, có thế tại biết hắn về sau, không muốn đem hắn luyện khí, không muốn lần nữa thu cờ đờ ơ y sinh trựa nở dê nhìn tiên quả ba cái đầu. Lại dâng lên một ly trà đi Lư Duyệt mỉm cười, đã hắn chỉ là muốn một cái danh nghĩa, kia cho chính là, ngươi là ta thu cái thứ nhất đồ đệ. Tiếp nhận nhìn tiên dâng lên tới một chén linh trà, Lư Duyệt ra hiệu hắn ngồi xuống, ta chỗ học với ngươi thời gian ngắn tới nói, chỉ sợ không thế nào phải dùng, bất quá ngươi nếu là một linh tu thành, thời gian là bò lớn, ngược lại là có thể nhận dưới chúng ta đồ tử sư tôn trận đạo cùng khôi lỗi no y nhìn tiên hai mắt tỏa ánh sáng. Mấy viên ngọc giản bị Lư Duyệt đưa ra. Ngươi nói ngươi tại một phủ, giúp ta thủ hộ vu giới tuyệt địa chi môn, vậy nhưng từng đi qua vu giới tuy rằng nơi đó là bãi săn thế giới, mong muốn tiên nói đến cu nở dê không sai, nơi đó sinh hoạt được tất cả đều là thuần túy vu tộc, gọi vu giới cũng không thể cỡ trách nhiều. Đi qua, ngươi ở bên trong như thế nào bọn họ đang cố gắng tìm kiếm ly mộng tiền bối sở tạo động phủ, cho rằng những cái kia là cổ tu động phủ. Dạng này A Lư Duyệt trong lòng hơi động, tu vi cao nhất người đến kết đan sao 3 năm trước đây ta vào trong thời điểm, chỉ có 3 người trúc cơ tu sĩ bất quá, bọn họ đã khai phái. Tu vi như thế nào chỉ có như thế điểm Lư Duyệt rất không minh bạch, nàng tại Hoàng Tuyền nhà trọ 60 năm, ấn ly tới nói, ly mộng nên có thể trong bang, làm ra mấy cái kết đan mới đúng. Sư phụ, nhìn tiên trần chờ một chút, bên trong có ngài tượng đá, bọn họ xưng ngài vì sáng thế thần. A không chỉ như thế, ta còn phát hiện, bọn họ tựa hồ cũng xa ly mộng tiền bối tẩy qua não, sáng di nhân hết thảy, bọn họ đều không nhớ rõ. Hiện tại theo như lời ngôn ngữ, cùng ngoại giới không khác nhau chút nào. Lư Duyệt hơi có giật mình lo lắng, ly mộng là muốn trả nàng công đức sao đã như vậy. Lư Duyệt khẽ thở dài một hơi, ngươi có thế hóa hình, nghĩ đến sớm, có nguyên anh thực lực, đến đó khai sáng một môn phái đi vì ta cũng vì qua đời thánh nữ ly mộng thủ hộ nơi đó. Nhìn tiên ngẩn ngơ, chợt mắt lộ mừng như điên. Hắn trước sớm như thế nào không nghĩ tới đâu vu giới không có tu sĩ cấp cao, không ai có thể biết hắn là cái gì. Trên tay của ta, những năm này dư không ít công pháp, theo đê giai đến cao giai đều có. Lư Duyệt nhìn xem cái này trên danh nghĩa đồ đệ, phong ấn tuyệt địa chi môn, 3.000 năm, hoặc là 5.000 năm về sau, lại đi mở ra, để vu giới trở về 3.000 giới vực. Đây là ly mộng tâm nguyện. Vốn dĩ nàng còn lo lắng, nàng không thể giúp nàng làm được, hiện tại ngược lại là một công đôi việc. Là ngắn ngủi nửa vầng trăng, Lư Duyệt liền đem tân thu đồ đệ đưa tiễn. Nàng phát hiện, nàng có thể là sinh ra không tụ tài, mặc kệ lúc trước tập bao nhiêu, đều có thể tại trong một đêm, tiêu đến không còn một mảnh, nhìn giải lùa tiên đi nàng hơn phân nửa thân ra, theo linh thạch đến tài liệu đến quang hoạch tốt tại, nàng rốt cục cùng ly mộng mấy ngàn năm hứa hẹn, bằng không được tươi sống thua thiệt chết. Nhìn sang tan tương chỗ sâu, phao phao còn không có động tĩnh, Lư Duyệt chỉ có thể lại vào linh thực không gian, chạy không tâm tư, làm mỗi một gốc linh thực, ma luyện chính mình một chi khí linh. Đại nhân lần nữa tại một phủ kiên trì 10 năm, chưa lấy được một điểm tuyệt địa chi môn tin tức về sau, không thể không rời khỏi nơi đó. Lư Duyệt không theo quy tàng giới đi ra, duy nhất cùng có nàng có chút quan hệ thiên địa môn, một mình hắn không giải quyết được, chỉ có thể lại hồi phục kế hoạch lúc trước. Đi ma vực, tìm những cái kia đã từng huynh đệ. Đời này, trừ hận heo đồng đội bên ngoài, hắn còn hận những thứ này sau lưng dám can đảm phản bội hắn người. Năm đó nếu không phải hắn, ma vực sớm bị nhân tộc tiếp thu. Mặc kệ hắn lúc trước mục tiêu là cái gì, minh ách bọn họ được huệ với hắn là sự thật. Đương nhiên, tại biết thân phận chân chính của hắn về sau, bọn họ hận hắn càng là sự thật. Bọn gia hỏa này một ngày chưa trừ diệt. Hắn luôn luôn lo lắng ảnh hưởng sau tự kế hoạch. 3.000 giới vực, chân chính có thế cùng hắn có sức liều mạng, chỉ là bọn hắn, đã như vậy, kia minh ách hôn thiên các loại, vẫn là có bao xa lăn bao xa tốt rồi. Đại nhân nghiêm trọng hoài nghi Lư Duyệt muốn tại quy tàng giới ngốc đến hóa thần mới có thể lại xuất hiện thế gian, vừa vặn hắn cu nở dê mài đao không lầm đốn tuổi công, đang cùng nàng trận chiến cuối cùng thời điểm, trước tiên đem có thể nhất hỏng việc khác ma vương nhóm, tất cả đều làm tới bọn họ nên đi địa phương. Hát xì minh ách đánh cái đại đại hát xì, đang muốn hoài nghi cái gì thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một đường thâm trầm thanh âm. Minh ách, lao ngũ, ta tới. Ngươi đều không tới đón tiếp một chút sao?